Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1222, chương 1222, lung lạc nhân tâm sách lược. Chỉ cần Cửu Châu Phong Vân các lãnh địa còn tại Phượng Ngô Sơn Mạch trong địa đồ, lãnh địa truyền tống trận liền tùy thời mở ra, có thể làm cho các người chơi tiến vào khối địa đồ này. Hai cái thông đạo miệng dù cho bị phong kín, cũng ảnh hưởng không đại cục. Ta lần này không chỉ có đem lãnh địa cho phép khiến cho ngươi, còn cam đoan các ngươi có đầy đủ tiền tài cùng trang bị. Ngươi từ giờ trở đi cho ta làm đến hai chuyện. Lý Minh nghiêm mặt nói ra. Lão bản mời nói. Cửu Châu Lôi Thần kinh hỉ hỏi. Từ khi Phó Minh Hiên đem bọn hắn chuyển giao cho vị này Minh Minh Bạch Bạch về sau, liên tiếp kinh hỉ liền không ngừng bay tới. Đầu tiên là tân lão bản một hơi thì cho 100 triệu phát triển tiền tài, để bọn hắn tất cả mọi người nhìn đến tông môn hy vọng. Hiện tại lão bản càng là chuẩn bị cung cấp càng nhiều đầu nhập. Bọn họ Cửu Châu Phong Vân các rốt cục có thể phát triển. Chuyện làm thứ nhất, ta muốn các ngươi mau chóng đem sơn cốc cửa thông đạo đổi dựng lên, khiến người khác lại không còn cách nào phát hiện các ngươi lãnh địa chỗ. Lý Minh nói ra, cái này đơn giản, chúng ta chỉ cần tu kiến ám bảo phong kín thông đạo, cam đoan bên ngoài người dù cho đứng tại ám bảo phía trên đều không thể phát hiện bên trong bí mật. Cửu Châu Lôi Thần gật đầu nói, kiện sự tình thứ hai, xây xong thông đạo về sau, các ngươi lập tức đem lãnh địa rời đi qua. Từ hôm nay trở đi tại các ngươi trong trận doanh mau chóng mời chào nhân thủ. Nhưng nhớ lấy, đừng nói cho người khác các ngươi lĩnh vị trí, trừ phi ta có mớm mệnh lệnh, các ngươi mời chào nhân thủ tất cả trang bị cùng tiền tài, toàn bộ để ta tới cung cấp. Ta cần muốn các ngươi mau chóng nắm giữ một chi vượt qua 50.000 người tông môn quân đoàn. Lý Minh nói ra, minh bạch. Cửu Châu Lôi Thần biết hắn ý tứ. Đã như vậy hao tâm tổn trí tìm kiếm ẩn nấp khu vực di chuyển lãnh địa, cái kia lãnh địa bí mật nhất định phải chết chết bảo vệ xuống, thẳng đến lão bản hữu kế hoạch mới thôi. Chuyện thứ ba, trong vòng 20 ngày, ta cần muốn các ngươi mau chóng đem lãnh địa thăng cấp làm sơ cấp thành thị. Ta có rất trọng yếu tác dụng. Lý Minh nói ra, không có vấn đề, chỉ cần lão bản cho tiền tài cùng tài liệu dư giả. Đừng nói 20 ngày, 10 ngày đều đầy đủ. Cửu Châu Lôi Thần kinh hỉ gật đầu nói, rất tốt, ngươi lập tức chuẩn bị bố trí a. Từ giờ trở đi cùng một chỗ sự tình tạm thời để xuống. Mở rộng nhân thủ tu kiến lãnh địa trọng yếu nhất, ngươi muốn cái gì trực tiếp liên lạc với ta. Lý Minh cười nói, lần này hắn là vừa lòng thỏa ý. Chỉ cần có Cửu Châu Phong Vân các đóng ở khối địa đồ này bên trong, như vậy mặc kệ đối thủ có quỷ kế gì, hắn tối thiểu còn có đòn sát thủ cuối cùng. Kết thúc nói chuyện riêng, hắn lập tức mở ra hòm thư, đem bao khỏa bên trong chuẩn bị tốt dư thừa cho phép lệnh trực tiếp gửi đi đến Cửu Châu Lôi Thần trong email. Đến mức tiền tài cùng trang bị, chỉ cần để Kinh Lan cùng hắn liên hệ liền có thể. Vừa gửi qua bưu điện hoàn tất, thanh âm theo sát lấy vang lên. Lần này lại là Cuồng Bạo Thiên Thần. Nhìn đối phương phát tới nói chuyện riêng xin, Lý Minh biết đối phương đã tiếp vào đệ đệ điện thoại. Đại Hải Vô Lượng bên kia hiệu suất làm việc quả nhiên không sai. Thiên Thần huynh, tình huống thế nào? Lý Minh cười kết nối nói chuyện riêng hỏi. Minh Bạch Đại Thần, ta thật sự là phục ngài. Ta lão đệ vừa mới gọi điện thoại cho ta, hắn đã bảo đảm an toàn. Quá cảm kích ngài. Cuồng Bạo Thiên Thần hưng phấn nói ra. Đã ngươi đệ đệ đã an toàn, ngươi cũng không cần lo lắng bọn họ uy hiếp. Lý Minh cười nói. Đúng, ta từ giờ trở đi, chỉ nghe ngài an bài. Ngài muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Cuồng Bạo Thiên Thần gật đầu nói, không cần khách khí như thế. ta chỉ hy vọng các ngươi có thể đem lãnh địa thủ hộ quyền giao cho ta. Do chúng ta tới đối phó đám kia địch nhân. Lý Minh nói ra, không có vấn đề, đây ta thỉnh cầu ngài mới đúng. Ngay tại nửa giờ trước, Quang Huy Thánh Đường đã khởi xướng nhằm vào chúng ta chư thần thành lãnh địa mệnh lệnh công kích. Ước chừng không điểm bắt đầu, bọn họ liền có thể chính thức hướng ta lãnh địa phát động công kích. Nhưng là khế ước đã ký kết, chúng ta chính mình tông môn người không có thể tham dự lần này lãnh địa chiến. Chỉ có thể thỉnh cầu ngài giúp đỡ. Cuồng Bảo Thiên Thần nói ra, không điểm liền bắt đầu. Ta nhớ kỹ thời gian, vì không để bọn hắn đem lòng sinh nghi. Đến không điểm trước đó ngươi tái thiết bình tĩnh chúng ta vì minh hữu là được. Lý Minh gật đầu nói, thật lớn thần, thế nhưng là ta vạn vạn không nghĩ đến. Quang Huy Thánh Đường thế mà cùng bọn hắn là một đám. Trước đó ta còn tưởng rằng bọn họ cũng đang đối kháng với hỗn độn trận doanh những tên kia đâu. Cuồng Bảo Thiên Thần phẫn nộ nói ra, bọn họ vốn chính là một nhà, nếu không làm sao lại tại cùng một cái trong địa đồ. Chẳng qua là lúc đó các ngươi không nghĩ thông suốt mà thôi. Lý Minh An an ủi nói, hiện tại biết cũng không muộn, đại thần yên tâm, ta đem tình huống cùng các huynh đệ nói rõ ràng, miễn đến bọn hắn hiểu lầm ta. Cuồng Bảo Thiên Thần muốn cáo từ, tuyệt đối đừng. Ngươi bây giờ còn phải giả ra bất đắc dĩ từ bỏ lĩnh bộ dáng. Không thể để cho nhiều người hơn biết trong này bí mật. Trừ phi sau khi chiến đấu kết thúc, Lý Minh tranh thủ thời gian chặn lại nói. Tốt, a, vậy ta giả bộ mấy giờ? Đã chúng ta giúp không được gì. Ta trước dẫn bọn hắn trở về thành. Không điểm trước đó ta sẽ chạy tới tiến hành thiết lập. Cuồng Bảo Thiên Thần nói ra. Ta còn muốn xin ngươi giúp một chuyện, lập tức liên hệ các ngươi những cái kia khế ước liên minh nó tông môn quân đoàn trưởng. Trong bóng tối hỏi rõ ràng bọn họ hiện tại gặp phải phiền phức. Lý Minh nói ra, bọn họ cũng giống như ta. Cuồng Bảo Thiên Thần nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Đúng, bất quá bọn hắn bị uy hiếp đủ loại, có là người nhà cùng uy hiếp tính mạng, có là tay cầm bị bắt lại. Có thì là bị đối phương tiền tài thu mua, cho nên ngươi hỏi thời điểm muốn dẫn có một ít sách lược. Nếu như là giống như ngươi có thể bị giải cứu thì cùng hắn nhiều tâm sự. Đem tình huống hỏi ra nói cho ta biết, nếu như là bị tiền tài thu mua hoặc là si căng đan tay cầm bị bắt lại quân đoàn trưởng. Vậy liền bất lực, 10 triệu nhớ kỹ, không thể để cho bọn họ biết ngươi mất. Nếu không ta lo lắng bọn họ hội hướng địch nhân mật báo. Lý Minh nói ra, dạng này a, ta tận lực a, hy vọng không xấu đại thần chuyện tốt. Cuồng Bảo Thiên Thần ngầm hiểu gật đầu nói, cẩn thận một chút là được. Lý Minh gật đầu nói, kết thúc nói chuyện riêng. Nhìn lấy thời gian, coi như Cuồng Bảo Thiên Thần tận lực thu hoạch những cái kia quân đoàn trưởng phiền phức. Long tổ đặc công giúp bọn hắn giải quyết vấn đề, nhưng là cũng không kịp đối tối nay hành động có cái gì trợ giúp. Bất quá, Lý Minh cân nhắc đã không phải là tối nay vấn đề. Hắn tuyệt tuyệt không thể dễ dàng tha thứ địch nhân dùng loại này ti tiện thủ đoạn đến ảnh hưởng. Linh giới bên trong sự tình, nếu như lần này không thể để cho đối phương triệt để minh bạch hậu quả, bọn họ lần sau còn sẽ làm như vậy. Mà lại, Lý Minh cân nhắc còn có một chút, cái kia chính là lung lạc những thứ này quân đoàn trưởng. Tiếp tục tăng cường tam đại liên minh tại thiên mệnh trận doanh sức ảnh hưởng. Đây là thương nghiệp quảng bá đoàn đội cho hắn nhắc nhở. Chỉ là tam đại liên minh cường đại tác dụng có hạn. Nhất định phải đem tam đại liên minh sức ảnh hưởng mở rộng ra. Thành vì một cái để mọi người tin phục đoàn đội. Mới có thể càng quá độ hơn vùng thực lực. Chỉ cần những cái kia quân đoàn trưởng giống như Cuồng Bảo Thiên Thần cảm ơn, như vậy về sau chiến đấu cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm. Lại cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy tông môn vây công một tòa lãnh địa. Lại ai cũng không nguyện ý cầm suất toàn lực tình huống.